Vu Thần Kỳ, chương 1021, Cổ Yêu Bản Tôn, góc truyện audio.com, Thiên Đình, trong đại điện màu đồng xanh, Cộng Công Thị chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn hình ảnh chiếu trong thần kính. Lúc Côn Bằng ném ra chín thần lục yêu khí cuồn cuộn ngập tràn trời đất, Cộng Công Thị trầm mặt lạnh lùng hừ một tiếng. Bọn yêu nghiệt này, nếu không phải bọn chúng còn có chút tác dụng, thực nên phát động thiên địa đại trận, đem toàn bộ bọn hắn vạn lôi oanh đỉnh nghiền chết. Đế Thích Sát ngồi ở trên một cái ghế dựa lớn điêu khắc từ huyền học, vắt chéo chân thưởng thức một cái chén cửu long ngọc trụ tinh xảo tuyệt luân. Nghe xong Cộng Công Thị nói, Đế Thích Sát chỉ mỉm cười, chưa hé răng. Già Ma Thiên nằm nghiêng ở trên một cái giường mềm, trong lòng ôm một thiếu nữ mỹ mạo xinh đẹp nhiều vẻ, mặt không phải mặt, mũi không phải mũi, quanh thân đều như quấn quanh một tầng hắc khí, một tay đem thiếu nữ trong lòng ném đi, nhảy dựng lên. Đôi mắt hắn phun lửa nhìn chằm chằm Cộng Công Thị, lớn tiếng quát. Nào cần phiền toái như vậy, sùng bá tự hy, đó là cái gì vậy, một mình ta có thể đem bọn chúng giết sạch. Cộng Công Thị nhìn Già Ma Thiên một cái, không phát thành tiếng, thở dài một hơi. Đế Thích Sát đứng dậy, đem chén cửu long ngọc trụ nhét vào trong tay áo, sau đó rất kính cẩn hướng Già Ma Thiên hạ thấp người hành một lễ. Già Ma Thiên đại nhân tôn kính ơi, lực lượng của ngài tựa như trí tuệ cùng ngài, giống như tinh tú hàng cổ bất diệt chiếu rọi thiên địa. Nhún nhún vai, Đế Thích Sát nhẹ nhàng nói. Nhưng, thân phận ngài quá tôn quý, bọn ti tiện đó, căn bản không đáng để cho ngài ra tay. Già Ma Thiên trợn mắt, con mắt dựng thẳng ở mi tâm mở ra, một luồng hắc quang phun ra xa mười mấy trượng. Hắn đang muốn nói chuyện, Đế Thích Sát tiếp tục nói. Hơn nữa, bản cổ thế giới không phải không có sức phản kháng, bọn họ có thể dùng một tấm ngọc phù, đem ngài đưa vào sâu trong hỗn độn, cái này đủ để đại biểu bọn họ có được lực lượng đối kháng hủy diệt võ trang. Già Ma Thiên há há mồm, sau đó phẫn nộ ngậm miệng, mặt âm trầm không rên một tiếng. Một thời gian trước hắn ngang nhiên vận dụng hủy diệt võ trang, ở trước mặt Cơ Hạo diễu võ dương oai một phen, kết quả bị một tấm ngọc phù của Huyền Đô đạo nhân lập tức đưa đến sâu trong hỗn độn. Nếu không phải giữa Đế Thích Sát và hắn có bảo vật cường đại liên lạc lẫn nhau, Già Ma Thiên thậm chí đã bị lạc phương hướng ở trong hỗn độn, vĩnh viễn không thể quay về bàn cổ thế giới. Nghĩ đến cảnh tượng khủng bố ở trong hỗn độn không mò mẫm được phương hướng, hốt hoảng chạy trốn khắp nơi, hủy diệt võ trang bị thủy triều hỗn độn đánh vào văng đốm lửa tung tóe, Già Ma Thiên liền không khỏi dùng mình, sự tự cao tự đại trong lòng chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng lửa giận trong lòng hắn cũng chưa tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn đã hận muốn chết Cơ Hạo cùng với toàn bộ người có liên quan với Cơ Hạo. Đế Thích Sát nhìn thoáng qua Già Ma Thiên lửa giận ngập trời, nhẹ giọng khuyên. Cho nên, dựa theo kế hoạch của chúng ta tiến hành từng bước một đi. Chúng ta không cần mạo hiểm, chúng ta chỉ cần một chút kiên nhẫn, không cần xúc động quá nhiều, chúng ta có thể thắng được tất cả. Cộng Công Thị ở một bên hừ lạnh một tiếng, Đế Thích Sát vội vàng cười lên. Đương nhiên, tất cả cái này đều sẽ cùng nhau chia sẻ với minh hữu của chúng ta, cũng chính là Cộng Công đại nhân tôn quý ngài. Chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta đã ký tên. Góc truyện audio.com. Mình ước thần thánh, chúng ta là minh hữu kiên định nhất đó. Sắc mặt Cộng Công Thị hơi hòa hoãn một chút, hắn nhìn yêu khí ngập trời kia trong thần kính, trầm mặt nói. Đám yêu nghiệt chết tiệt đó, huyễn thận đồng tử có tác dụng lớn đối với ta, không ngờ được lại bị bọn hắn liên thủ làm hại. Lấy thực lực của bọn hắn, nếu bọn hắn vận dụng bản thể, mà không phải dùng phân thân qua loa cho xong mà nói, huyễn thận đồng tử sao có thể. Đế Thích Sát nhướng mắt ở một bên khẽ cười nói. Ồ, vẻn vẹn một sinh linh cổ xưa chơi ảo giác tuy khó được nhưng cũng không phải không thể thay thế. Ta tò mò là, sau khi ngài ban cho bọn họ thiên thần thần vị của thế giới này, ngài còn có thể khống chế bọn họ sao? Cộng Công Thị vẫn chắp tay sau lưng, hắn kiêu căng ngẩng đầu cười, chưa trả lời vấn đề của Đế Thích Sát. Đế Thích Sát nhún nhún vai, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế dựa lớn điêu khắc từ huyền ngọc, hắn mang theo một tia mỉa mai nghiền ngẫm nhìn Cộng Công Thị, lại nhìn Già Ma Thiên, sau đó ý vị sâu xa cười lên. Trung lục thế giới, trong vũ sơn, chín luồng yêu khí âm tà vô cùng thổi quét ra cuốn qua thần lục màu vàng tím Côn Bằng ném ra. Giống giống, vài tiếng giống giận từ xa xa truyền đến, thần lục vàng tím mang theo một mảng lớn thụy khí tường quang nhập vào trong yêu khí ngập trời, tường quang thụy khí chợt lóe rồi biến mất, sau đó trong yêu khí ngập trời, loại khí tức âm hàn tà ác kia lặng yên dần dần loãng đi, một luồng thần uy to lớn hiển hách dần dần nhộn nhạo ra. Tự Hy nhìn Côn Bằng, không dám tin nói. Côn Bằng, Cộng Công Thị chiếm đoạt thiên đình thì thôi, hắn thế mà lại dám đem thiên đình thần vị. Trao cho bọn hồng hoang yêu nghiệt thời hồng hoang thái cổ lưu lại. Dùng sức vung vạn hắc đạc một phát, Tự Hy tức giận rít gào. Sau hồng hoang, thiên địa pháp tắc ngày càng biến hóa, các hồng hoang yêu vật này nếu dám lấy bản thể xuất hiện, sẽ có thiên lôi đánh chúng. Thiên địa khí vận, lấy nhân tộc ta làm chủ, bọn yêu nghiệt này thiên địa không chứa chấp, là tà vật thiên địa ý chí cũng muốn tru sát. Côn Bằng lạnh nhạt nhìn Tự Hy, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Thì sao, chúng ta biết bọn chúng là yêu vật thiên địa cũng muốn tru sát. Nhưng chỉ cần bọn chúng nguyện ý quy thuận, lực lượng của bọn chúng sẽ là lực lượng của chúng ta. Cộng Công đại nhân muốn thành tựu sự nghiệp to lớn, thì không thể thiếu sự giúp sức cường đại, bọn chúng vừa đúng chỗ. Tự Hy hồn hển chỉ vào Côn Bằng tức giận mắng. Ngu xuẩn, đầu óc các ngươi đều hỏng rồi sao? Bọn yêu vật này không phải là dân bản xứ của bàn cổ thế giới, bọn chúng là ngoại lai dị tộc, bọn chúng giống với lũ ác quỷ ngu tộc, già tộc, tu tộc kia, bọn chúng là thiên địa đạo tạc. Côn Bằng giang hai tay, khí đen quấn quanh thân, hắn mỉm cười nói. Thì sao, được thiên đình sắc phong, bọn chúng đã là thiên địa chính thần. Sùng bá Tự Hy, hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi, chín bậc đại năng hồng hoang liên thủ, chẳng lẽ còn không giết được một mình ngươi sao? Cho dù, người đã chứng vô thần, một tiếng giống dài trầm thấp phóng lên cao, ngoài mấy ngàn dặm, mấy chục ngọn núi lớn ầm ầm sụp đổ. Một vật khổng lồ hình dạng như con giun, nhưng thân thể to trăm dặm từ trong lòng đất lao ra. Thứ này toàn thân trắng xóa như tuyết, thân thể to khỏe sau khi từ trong lòng đất chui ra, liền lao thẳng lên bầu trời. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, thân thể vật khổng lồ này ma sát không khí tung tóe. gocchuyenaudio.com Ra một mảng lớn ánh sáng màu đỏ kịch liệt kích động không khí và tầng cương phong trời cao ma sát va chạm lẫn nhau, không ngừng có sấm sét dữ dội từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất phía dưới. Thân thể gia hỏa này khổng lồ khó có thể hình dung, trong mấy hơi thở ngắn ngủn, thân thể hắn lộ ra khỏi mặt đất đã khoảng hơn 3 vạn dặm. Trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, thanh âm hư ảnh lặng lẽ vang lên. Ồ, là Ngọc Dẫn thằng nhãi này ư, thấy rõ đốt trên người hắn không? Những đốt màu bạc này, chỗ yếu hại chí mạng của hắn ở trong một viên ngọc trong đốt thứ 9 của hắn, đem nó chém vỡ, thằng nhãi này sẽ chết. Hơi dừng một chút, hư ảnh khẽ thở dài. Nhưng phải cẩn thận, thằng nhãi này am hiểu nhất chặt đứt cơ thể chạy trốn, đừng cho hắn cơ hội chạy trốn. Cơ Hạo cười khổ, hắn bị nhốt trong Hà Lạc đại trận, cho dù biết chỗ yếu hại chí mạng của lão yêu này, hắn cũng không cách nào xông ra đi giết y. Hiện tại chỉ hy vọng Tự Hy có thể đối phó một đại gia hỏa to lớn như vậy. Hình thể thằng nhãi này thật sự lớn tới mức khó có thể hình dung, hồng hoang cự yêu đều là thể tích như vậy sao? Cách chương.